Chương 259, xinh đẹp bóng rổ dài. Lời là nói như vậy, nhưng là, nàng cuối cùng chẳng qua là một cô gái A, khí lực A, tốc độ chạy trốn A, hẳn cũng kém hơn con trai A không nhất định á. Tưởng Lâm Thành mỉm cười nói. Hiện đang tại nói không hữu dụng gì, chỉ có thể chờ chủ nhật lúc xế chiều nhìn tình huống. Bên này Lâm Nhuế cùng Lâm Tử Khang cùng nhau trở lại nhà, Lâm Tử Khang còn nghĩ con gái đột nhiên nhiều hạng nhất yêu thích chuyện. Chơi bóng rổ chung quy so với trước đó đua xe cái gì khá hơn một chút, cũng an toàn một ít. Bất quá, cũng sẽ có nguy hiểm khả năng. Vạn nhất bị cầu đập chúng làm thế nào, vạn nhất bị thương đầu gối khớp xương cái gì làm thế nào, nhưng mà nếu Nhuế Nhuế thích, Lâm Tử Khang là làm sao cũng sẽ không ngăn nữ nhi. Lâm Tử Khang còn suy nghĩ, phải cho thư ký gọi điện thoại, nhường hắn đi mua bóng rổ gót giày bóng rổ phục cho Nhuế Nhuế. Cũng không biết Nhuế Nhuế thích kiểu gì. Lâm Tử Khang vẫn luôn là như vậy, con gái thích gì, hắn hận không được đều cho mua về đưa cho con gái. Kết quả hai cha con nàng vừa mới tới nhà, liền thấy ngồi ở bên trong phòng khách Lâm Phong, đang kia hết sức vui sướng tháo giao hàng hỏa tốc cái dương. Thật là đẹp bóng rổ giày hoa, Lâm Phong hết sức kích động nói, vẫn còn có quải ký tên Lâm lão phu nhân cũng ở bên cạnh, nàng xem nhìn kia bóng rổ giày, sau đó từ ái đối Lâm Tử Khang nói, a Khang à, hay là ngươi thương yêu nhất Tiểu Phong, biết hắn bây giờ không thích trái banh, đổi thích bóng rổ rồi. Lâm Tử Khang bối rối một chút, đây không phải là ta mua. Cái gì Lâm Nhuế vốn là không chú ý, nàng đi tới bên cạnh, có một cái giao hàng hỏa tốc cái hộp. Nàng cầm cái hộp lên, thấy được phía trên mình tên. Bên này Lâm Phong ra dấu giày, sau đó bi ai phát hiện, ai, giày này tốt lớn à, ba, ngươi mua như vậy lớn, ta phải đọc chung lúc đi học mới có thể xuyên á, giày này là cho ta. Lâm Nhuế đi thẳng tới, cánh tay dài cả người, liền đem bị Lâm Phong lật dọn ra giày cầm tới. Sau đó bỏ vào giày trong hộp mặt. Lâm Phong sửng sốt một chút, một khắc sau phun liền khóc ra thành tiếng. Hứa Mạn vốn là không nghĩ ra, nàng khoảng thời gian này hết sức khí áp thấp, nhưng cũng không khỏi không nắm lỗ mũi, một bên bận bịu Lâm hiểu ra khỏi nước chuyện, một bên ở trong nhà giảm bất cảm giác tồn tại. Nàng là thật sợ. Vạn nhất một ngày kia, Khang ca không để cho Tiểu Phong kêu mẹ nàng rồi, có thể làm thế nào điệu thấp mấy ngày, hôm nay đột nhiên nghe được Tiểu Phong tiếng khóc. Nàng cũng không nhịn được nữa, lập tức vọt ra. Hứa Mạn cau mày nhìn một chút Lâm Nhuế, sau đó, đem khóc xài hết mặt nhi tử Tiểu Phong hộ ở trong ngực. Tiểu Phong oan, đừng khóc ga, bên này Lâm lão phu nhân đã bắt đầu đoán trách Lâm Nhuế rồi. Nhuế Nhuế, ngươi nha đầu này làm sao chung quy khi dễ em trai ngươi, a không phải một đôi giày sao ngươi nhường cho em trai ngươi không thì xong rồi sao, chúng ta Lâm gia lại không thiếu số tiền này, lúc này vừa vặn một cái hệ chát. Cả vào Lâm Nhuế bên trong điện thoại di động. Lâm Nhuế nhìn lướt qua. Vân Trạch, dây nhận được chưa? Lớn nhỏ thích hợp sao? Khỏe miệng nàng nhàn nhạt cong một chút, sau đó ngẩng đầu lên, đối Lâm lão phu nhân nói, bà nội, đây là bạn ta đưa ta, hơn nữa giày này lớn, Tiểu Phong bây giờ cũng xuyên không được. Nếu như hắn thích, lại để cho ba ta cho hắn mua lớn Tiểu thích hợp tốt lắm. Lâm lão phu nhân vừa nghe, cũng là có chuyện như vậy. Mà Lâm Tử Khang căn bản sẽ không cướp nữ nhi đồ cho nhi tử, cho nên nghe Lâm Nhuế như vậy nói sau, liền cau mày đối Lâm Phong nói, chị ngươi nói đúng, kia giày ngươi cũng xuyên không được, chờ ngày mai ta nhường thư ký mua nữa một đôi nhi đồng cho ngươi. Nhi đồng không có số tiền này, cũng không có quải ký tên ô ô ô ô, ta liền muốn cặp kia.